Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Chương 43. Ai khi dễ lão tử tương lai tức phụ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngày hôm nay. Phía Đông Công Xá, Hắc Tiêu Hoàng Huy đại đội có cái người lớn tới bán miếng thủy tinh. Ngày hôm qua người này trước thời hạn tới và Vạn Phong lên tiếng chào. Nói hắn có nhóm lớn lượng miếng thủy tinh. Vạn Phong nói cho hắn buổi chiều 3 giờ chừng tới. Khi đó trường học cũng nhanh tan học. Bây giờ thừa dịp cơ hội này hắn dứt khoát đi cùng người kia tới. Còn dư lại được sau khi tan học hắn lại được thuê sách lại được thu thủy tinh không giúp được. Lão sư nếu là đi đại đội sở y tế băng bó. Cái này tiết khóa ta sợ là không lên được. Chu Tiểu Văn rất hòa ái, không có chuyện gì. Lớp này chẳng qua là học tập ngày hôm qua nội dung không nói mới giờ học. Nhưng mà ta lo lắng sở y tế nhiều người trễ nãi thời gian. Làm không tốt liền xuống tiết khóa cũng làm trễ nãi. Chu Tiểu Văn suy nghĩ một chút, nếu như làm trễ nãi quá nhiều thời gian ngươi cũng không cần trở về. Trực tiếp về nhà đi. Trong truyền thuyết Chu Tiểu Văn lập tức phải thay thế Tiếu Vĩnh Thành Thành. Là hệ 5 năm chủ nhiệm lớp, cho nên hắn mới có dám thả Vạn Phong giả sức. Cảm ơn lão sư, Vạn Phong giống như đứa trẻ ngoan như nhau cõng lên túi sách. Ở các bạn học trong ánh mắt hâm mộ nghênh ngang đi ra phòng học. Ra trường học xuống núi, Vạn Phong đi tới đại đội tương uy cung cấp tiêu hợp tác xã. Lúc này mới hơn 2 giờ, cái đó đưa miếng thủy tinh người hiển nhiên còn không tới được. Hợp trong xã người thưa thớt, một cái ánh mắt thủy tinh tốn lữ xã dài cùi trỏ trụ ở xi măng trên quầy đang cùng người kéo rỗi. Rãnh thiên. Nói chuyện phiếm với hắn chính là cả người trên có chút ít dầu mỡ người đàn ông trung niên. Đại đội tương uy có một máy 22 mã lực 4 bánh máy kéo. Người đàn ông này rõ ràng chính là lái máy kéo. Không muốn xem nhẹ năm 80 ở nông thôn lái máy kéo. Bọn họ nhưng mà so bây giờ mở xe nhỏ người cũng nghiêu bút. Liền từ hắn tháng 5 còn mang tay trắng bộ người sẽ nhận là hắn không ngạo mạn ở nông thôn đừng. Nói năm hoàng tháng 6, chính là 10 đông tháng chạp vậy không mấy người mang cái bao tay. Hàng này trên tay liền mang một bộ bạch tuyến găng tay. Vạn Phong rốt cuộc nhớ tới hắn là ai. Hắn bạn học Dương Tú lão tử Dương Hoành, ở đội Hoa Tiền ở. Dương Hoành từ đầu đến cuối đều ở đây đại đội lái máy kéo. Hậu kỳ làm một mình sau mua một chiếc 28 máy kéo chạy vận chuyển. Vợ hắn ở 5 năm sau bị bệnh qua đời. Hắn chỉ có một người mang một đôi con cái sống qua ngày. Vạn Phong nhớ được tên này tương lai và Chu gia tiểu đội một cái kêu là Tôn Ngọc Liên người phụ nữ. Có một chân, Tôn Ngọc Liên là tiểu đội hoa hậu. Bây giờ cùng Vạn Phong tiểu di số tuổi sấp xỉ. Ở tiểu đội bên trong nghề nông. Mấy năm sau nàng gả cho đại đội tương uy Chu gia tiểu đội một cái nông dân. Hai người bọn họ cái chênh lệch hơn 20 tuổi. Tương lai bọn họ là làm sao dụ dỗ ở chung với nhau. Dương Hoành tương lai như thế nào cùng Tôn Ngọc Liên cấu kết. Bây giờ hiển nhiên là không tìm được câu trả lời. Vạn Phong và Dương Hoành tồn tại rõ ràng sự khác nhau dĩ nhiên không biết có qua lại gì. Vạn Phong đến hợp tác xã là đi mua rượu. Từ trên núi trường học xuống Hứa Mỹ Lâm cửa nhà là đường phải đi qua. Hắn mới vừa rồi từ Hứa Mỹ Lâm cửa nhà đi qua thời điểm thấy hắn ông ngoại và Hứa Mỹ Lâm lão tử cùng nhau vào Hứa Mỹ Lâm nhà. Hứa Mỹ Lâm lão tử và Vạn Phong ông ngoại đều ở đây đỉnh núi đại đội vườn cây ăn trái làm việc. Hai người này đều tốt uống chút rượu cũng coi là cá mè một lứa. Cái này thời gian điểm hai người này cùng tiến tới rõ ràng cho thấy muốn uống điểm. Vạn Phong ông ngoại và Hứa Mỹ Lâm cha hắn tương lai kết cục đều là rượu cồn trúng độc. Cuối cùng không hẹn mà cùng đều chết với chảy máu não. Vạn Phong mặc dù phản đối bọn họ uống rượu, nhưng hắn ý kiến đối với người lớn mà nói liền rắm cũng không bằng. Nói cũng vô ích, nếu hai người này cùng tiến tới muốn uống điểm, Vạn Phong cảm giác được mình ra tiền rượu là đạo lý hiển nhiên. Hợp tác trong xã Bình rót rượu đều là cái gì lớn khúc. Cái gì làm không? Lúc ấy Mao Đài 7 nguyên tiền một chai, rượu Ngũ Lương 3 nguyên nhiều một chai. Thông thường rượu trắng cũng chỉ 5 mao 6 mao một chai. Tán rượu trắng 3 đến 4 phân một lượng. Vạn Phong xài 4 mao 5 phân tiền mua một chai làm địa sản mây núi rượu trắng. Loại rượu này là hắn ông ngoại và Hứa Cảnh Dân tương đối thích uống. Mua xong rượu Vạn Phong đi ra cửa hàng đi tới Hứa Mỹ Lâm nhà. Chư Hiền Vũ vừa thấy cháu ngoại xách bình rượu tới. Và Hứa Cảnh Dân vui mừng được vui vẻ. Rượu Vạn Phong là lấy được. Còn như bọn họ làm cái gì đồ nhắm thức ăn thì không phải là hắn phụ trách. Chỉ sợ bọn họ liền kéo vậy không liên quan chuyện hắn. Hứa Cảnh Dân nhà trên đường chính lần lượt nhà hắn trồng cỏ dọn dẹp ra một miếng đất xây dựng. Nơi này chính là Vạn Phong chất đống những cái kia miếng thủy tinh địa phương. Ngày thường những cái kia đổi sách nhìn đứa nhỏ cơ hồ đều ở buổi trưa đi học lúc đem thu thập được. Miếng thủy tinh đưa tới nơi này, Vạn Phong liền ghi tạc trên quyển sổ. Khi đến trưa thời điểm tan học những thứ này đứa nhỏ sẽ lấy đi bọn họ muốn xem sách. Hứa Mỹ Lâm mẫu thân chép một cái đậu phộng rang. Vạn Phong ông ngoại và Hứa Cảnh Dân liền đậu phộng rang hứng thú rồi rào múc uống. Vạn Phong từ Hứa Cảnh Dân nhà lúc đi ra ước chừng là hơn 3 giờ chiều. Một chiếc lừa kéo lừa xe quẹo vào con đường này. Trên xe kéo một xe miếng thủy tinh. Chính là ngày hôm qua Hoàng Huy đại đội cái đó muốn tới đưa miếng thủy tinh người. Một xe lừa miếng thủy tinh có 550 nhiều cân. Vạn Phong cho đối phương một khối 7 mao tiền. Người nọ mặt tươi cười đi. Đợi Vạn Phong dẹp xong thủy tinh, đã đến gần 4 giờ, trường học đã tan học, hắn đem những thứ này miếng thủy tinh đi ở giữa thuộc về gộp lại một chút. Có cái này một xe lừa miếng thủy tinh, không tới 2 ngày hắn liền lại có thể đi xưởng sợi thủy tinh đưa một xe. Xa xa truyền núi một hồi tiếng khóc. Đây là người nào nhà khóc được như thế lảnh lót? Vạn Phong theo tiếng kêu nhìn lại. Ngoài ý muốn thấy Hứa Mỹ Lâm bản lĩnh lau mắt từ trường học phương hướng oa oa khóc lớn tới. Đây là người nào khi dễ lão tử tương lai tức phụ? Vạn Phong ném xuống trong tay Thiết Hân. Đón Hứa Mỹ Lâm đi tới. Mỹ Lâm, ai khi dễ ngươi? Oa ca ca bị người ta đánh. Ai đánh nơi nào? Là Lưu Thắng Quang. Ở phía trước nhỏ trong hốc núi, Lưu Thắng Quang là ai Vạn Phong không biết. Toàn trường 300-400 người hắn không thể nào cũng gọi ra. Mang ca ca đi xem. Hứa Mỹ Lâm kéo Vạn Phong tay hướng trường học đi về phía. Ra thôn tiểu thụ đi đông chính là lên núi sườn núi. Bên trái chính là vườn cây ăn trái. Ở vườn cây ăn trái bên có một cái thông hướng đỉnh núi đơn sơ đường. Con đường này chính là thông hướng trường học, thôn tiểu thụ và trường học khoảng cách ước chừng có 500 mét. Ở giữa có một cái rãnh sâu trên có cây cầu đá. Ở nơi này cầu đá hạ ước chừng 50 mét trong hốc núi. Mười mấy học sinh tụ tập ở chỗ này, ra Vạn Phong dự liệu là buổi chiều cái đó một cước đem hắn đạp ngã vô hiểu cũng ở nơi đây. Học sinh ở giữa mấy cái đứa nhỏ tựa hồ đang đánh chiến đấu. Một cái trong đó bị đánh bất ngờ chính là Hứa Bân. Có 3 cái và Hứa Bân tuổi tác xấp xỉ học sinh đang vây quanh Hứa Bân quyền đấm cước đá. Một cái trong đó một bên động thủ một bên trong miệng còn phách lối kêu, kêu ngươi tránh kêu ngươi. Tránh, xem ngươi còn già mồm không, Hứa Bân bản lĩnh ôm đầu không ngừng né tránh. Dừng tay. Vạn Phong một tiếng gầm, cúi đầu đối với Hứa Mỹ Lâm nói, đứng ở nơi này đừng động. Hứa Mỹ Lâm mắt rưng rưng tốn chút đầu. Vạn Phong bước nhanh hướng đám người đi tới, nhưng còn chưa đi đến đám người bên vô hiểu chợt lách người ngăn cản Vạn Phong đường đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https.